Tân giới chủ chi vương, chương 24:24, võ kỹ địa cấp bí kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, ở một con đường nhỏ, cần đường ở đây nhỏ quá là mình phải đi bộ mà đến chỗ vị luyện khí sư. Diệp Thiên Thần ôm Tiểu Thôn trên tay, vừa đi vừa nhìn điện thoại tìm đường. Tại một căn nhà trong một khu đất vắng, nhà này là của vị luyện khí sư sao? Diệp Thiên Thần nhìn ngôi nhà và xung quanh rồi nói, xin lỗi, có ai ở nhà không? Diệp Thiên Thần bước lại cánh cửa nói. Khi Diệp Thiên Thần nói xong, chả có ai trả lời. Xin hỏi có ai ở nhà không? Diệp Thiên Thần lại nói tiếp nữa. Ngươi là tên nhóc lão hắc nhờ giúp đỡ sao? Cánh cửa mở ra, một ông già cơ thể cường tráng, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, đầu thì chọc lóc. Đúng vậy. Diệp Thiên Thần nhìn ông lão một hồi rồi nói. Ngươi cứ gọi ta là Bạch Lão. Ngươi muốn luyện binh khí gì? Nguyên liệu của ngươi đâu? Bạch Lão bước ra khỏi nhà đến cái bàn đặt ở ngoài rồi ngồi xuống nói. Ta muốn luyện một thanh kiếm, còn nguyên liệu thì đây. Diệp Thiên Thần bước lại cái bàn, Bạch Lão ngồi lấy ra trong nhẫn không gian một lôi thạch đặt lên bàn. Ngươi được lão hắc giới thiệu nên ta mới ngoại lệ luyện cho ngươi. Bạch Lão nói rồi cầm lôi thạch lên. Lôi thạch sao? Lôi thạch này là vật liệu hoàng cấp, chỉ luyện được binh khí hoàng cấp, nhưng ta là địa cấp luyện khí sư, có thể luyện ra được một binh khí huyền cấp cho ngươi. Bạch Lão nhìn lôi thạch nói, vậy cảm phiền Bạch Lão rồi, vậy khi nào thì có thể luyện xong? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên rồi nói, 3 tháng sau. Bạch Lão cầm lôi thạch đứng dậy nói, vậy ta không làm phiền Bạch Lão nữa. Diệp Thiên Thần nói xong ôm Tiểu Thôn rời đi, bây giờ đến Bạch Gia thôi. Diệp Thiên Thần sau khi rời khỏi liền lên xe chạy đến Bạch Gia. Trước cửa Bạch Gia, Diệp Thiếu xin mời vào. Quản gia Bạch Gia sau khi thông báo cho gia chủ thì được lệnh ra tiếp đón Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần chạy xe vào trong chỗ đỗ xe Bạch Gia rồi ôm Tiểu Thôn bước xuống xe. Bạch gia chủ xin lỗi không mời mà đến. Diệp Thiên Thần thả Tiểu Thôn xuống đất rồi bắt tay với Bạch gia chủ. Không sao không sao, Bạch gia chủ đi từ biệt thự ra mà bắt tay xin chào với Diệp Thiên Thần. Nào vào nhà nói chuyện. Bạch gia chủ mời Diệp Thiên Thần vào biệt thự. Vào bên trong biệt thự không có một ai, Diệp Thiên Thần ngạc nhiên. Ta đã để mọi người ra ngoài rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Nào ngồi đi. Bạch gia chủ bước lại ngồi xuống bộ sofa rồi đưa tay mời Diệp Thiên Thần ngồi. Nào cháu Diệp dùng trà. Bạch gia chủ rót cho Diệp Thiên Thần ly trà. Cháu đây may mắn thật được Bạch gia chủ đích thân tiếp đãi. Diệp Thiên Thần nói xong cầm ly trà lên uống một ngụm. Con người cháu cũng chẳng thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề luôn. Diệp Thiên Thần đặt ly trà xuống rồi nói, cháu Diệp không biết có việc gì sao? Bạch gia chỉ nói, cháu muốn Bạch gia hợp tác với cháu. Diệp Thiên Thần nói, Trình gia không sớm thì muộn cũng khai chiến với cháu. Cháu muốn Bạch gia đứng về phía cháu. Diệp Thiên Thần nói tiếp, nhưng, Bạch gia chủ nói ngập ngừng, đổi lại cháu có thể trị khỏi độc của Bạch gia chủ, chú sớm muộn sẽ đột phá được bát phẩm. Diệp Thiên Thần nói, Bạch gia chủ ngạc nhiên không biết nói gì. Nếu chú không tin cháu có thể làm kìm hãm độc tố trong người chú trước. Diệp Thiên Thần tay xuất hiện lôi điện màu đỏ hình thành một cây lôi châm mang theo một chút ánh sáng xanh lá của dược lực. Diệp Thiên Thần phóng cây châm vào ngực của Bạch gia chủ. Cháu Diệp là dược sư. Bạch gia chủ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn chút, ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cháu chỉ kìm hãm nó mà thôi, muốn trị khỏi thì phải đợi thêm 1-2 tháng cháu sẽ trị khỏi hoàn toàn, lúc đó chú có thể yên tâm đột phá bát phẩm. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, lúc Trình gia bị xóa bỏ cháu sẽ đưa Bạch gia lên làm đại gia tộc thay thế Trình gia. Diệp Thiên Thần nói, Bạch gia sẽ hết sức giúp đỡ cậu khi cậu cần. Bạch gia chủ đứng dậy giơ tay ra, hợp tác thuận lợi. Diệp Thiên Thần đứng dậy bắt tay với Bạch gia chủ. Trước khi cậu đi ta có một món quà cho cậu. Bạch gia chủ nói. Bạch gia chủ dẫn Diệp Thiên Thần đến một căn phòng rồi bước vào trong, lấy ra ngoài một chiếc hộp gỗ dài đưa cho Diệp Thiên Thần. Đợi về nhà rồi hãy xem. Bạch gia chủ nói. Diệp Thiên Thần gật đầu đồng ý rồi để chiếc hộp gỗ vào trong nhẫn không gian. Sau đó Diệp Thiên Thần liền hẹn 2 tháng sau sẽ đến và chữa trị cho Bạch gia chủ rồi ôm Tiểu Thôn nằm ngoài cửa rồi rời đi. Cha à, có phải Diệp Thiên Thần đến không? Bạch Kỳ thở hổn hển vì chạy đến rồi nói, đúng vậy, cũng vừa mới rời đi. Bạch gia chủ nói, 2 tháng nữa cậu ta sẽ lại đến Bạch gia, lúc đó con sẽ được thử sức với cậu ta. Bạch gia chủ hiểu ý con trai liền nói, Hiên Viên gia, tiểu thư chúc mừng cô đột phá thành công bước vào trung cấp nhị phẩm. A Hắc thấy Hiên Viên Như Nguyệt bước từ phòng tập luyện ra khí tức đã mạnh thêm liền nói. Huynh ấy có tìm ta không? Hiên Viên Như Nguyệt hỏi A Hắc. Thiên thần đệ, cậu ấy mới nhắn tin với ta là đang trên đường đến đây. A Hắc nói rồi lấy điện thoại ra mở tin nhắn lên đưa cho Hiên Viên Như Nguyệt xem. Huynh ấy đang đến, ta phải sửa soạn lại. Hiên Viên Như Nguyệt cầm điện thoại xem tin nhắn xong liền chạy về phòng sửa soạn. 30 phút sau, tít tít tít, Diệp Thiên Thần bấm còi xe rồi được người hầu Hiên Viên gia mở cửa cho vào. Hiên Viên lão gia gia, Diệp Thiên Thần được người hầu mời vào bên trong, lúc bước vào thấy Hiên Viên lão gia gia liền cúi đầu chào hỏi. Người đến tìm Như Nguyệt sao? Hiên Viên lão gia gia nói, ông nội Diệp hôm nay khác lạ nha. Diệp Thiên Thần thấy lạ liền nói, ai là ông nội của ngươi? Hiên Viên lão gia gia nói, Tiểu Nguyệt sau này là người của cháu, ông là ông nội của cô ấy cũng là ông nội cháu. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, ngươi, Hiên Viên lão gia gia chưa nói xong thì trên lầu có một tiếng nói cắt ngang. Tiểu thần anh đến rồi sao? Hiên Viên Như Nguyệt mặc một bộ váy màu xanh nước biển dài đến đầu gối, tóc được tạo hình đơn giản môi tô son màu hồng rất nhạt bước từ trên lầu xuống nói. Diệp Thiên Thần nhìn thấy Hiên Viên Như Nguyệt má hơi ửng đỏ không nói gì. Cháu lớn khó giữ, Hiên Viên lão gia gia nói. Ông nội cái gì mà cháu lớn khó giữ? Hiên Viên Như Nguyệt ngại ngùng nói. Ngươi muốn đưa nó ra ngoài? Hiên Viên lão gia gia lắc đầu rồi nhìn sang Diệp Thiên Thần hỏi. À đúng vậy, Diệp Thiên Thần hoàn hồn lại trả lời. Nhớ đưa nó về trước 10 giờ. Hiên Viên lão gia gia nói. Rõ rồi thưa ông nội tương lai. Diệp Thiên Thần mỉm cười cầm tay Hiên Viên Như Nguyệt nói xong rồi rời đi. Quơ quơ con chó này sao càng ngày càng dễ thương quá. Hiên Viên Như Nguyệt bước lên xe thấy Tiểu Thôn bị Diệp Thiên Thần bỏ nằm ở ghế sau liền ôm nó để nó nằm lên đùi mình. Tiểu Thôn nhìn nó rất mến Hiên Viên Như Nguyệt được Hiên Viên Như Nguyệt ôm nựng mà vẫy đuôi liên tục. Đùi cô ấy ta còn chưa được nằm mà ngươi lại chiếm trước rồi. Diệp Thiên Thần nhìn Tiểu Thôn nghĩ thầm, em đột phá trung cấp nhị phẩm rồi sao? Diệp Thiên Thần vừa lái xe nói, mới khi này xuất quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Như Nguyệt vuốt đầu Tiểu Thôn nói, Tiểu Nguyệt giỏi quá đã bước vào trung cấp nhị phẩm rồi. Diệp Thiên Thần cười nói, em bây giờ là cô gái bước vào trung cấp nhị phẩm trẻ tuổi nhất rồi. Diệp Thiên Thần cười nói, bọn Tiểu Lan và Dương Lam cũng bế quan tu luyện rồi sớm muộn cũng bước vào trung cấp rồi sẽ đổi kịp em thôi. Hiên Viên Như Nguyệt nói, bước vào trung cấp tuy khó nhưng từ nhất phẩm lên nhị phẩm còn khó hơn. Có người dùng cả đời mà chưa bước vào được nhị phẩm nên em đã là nhị phẩm rồi thì lạc quan lên. Diệp Thiên Thần an ủi Hiên Viên Như Nguyệt bằng giọng nói ấm áp. Phải rồi 2 tháng sau trường em tổ chức so tài anh sẽ đến nha. Hiên Viên Như Nguyệt nhìn Diệp Thiên Thần nói. Đương nhiên rồi, Diệp Thiên Thần mỉm cười đồng ý. Sau đó Diệp Thiên Thần đưa Hiên Viên Như Nguyệt và Tiểu Thôn đi ăn tối rồi đi chơi dạo ban đêm. Nhưng Hiên Viên Như Nguyệt cứ ôm Tiểu Thôn không hề nắm tay của Diệp Thiên Thần. Đến đúng 10 giờ thì Diệp Thiên Thần đã đưa Hiên Viên Như Nguyệt về Hiên Viên gia. Biệt thự của Diệp Thiên Thần. Hôm nay đúng là làm nhiều việc quá mà. Diệp Thiên Thần để Tiểu Thôn nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng còn hắn thì nằm dài lên giường. Reng reng reng, alo, Diệp Thiên Thần bắt máy. Ngày mai đến ngọn núi Vu Ưng luyện tập, đầu dây bên kia nói. Được rồi, Diệp Thiên Thần trả lời xong liền tắt máy. Sau đó Diệp Thiên Thần tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, không biết lần này lại luyện tập nguy hiểm gì nữa đây. Diệp Thiên Thần mặc một chiếc quần dài màu đen mặc áo thun màu trắng bên ngoài khoác một chiếc áo tay dài màu đen. Hắn nhắn tin cho Hiên Viên Như Nguyệt nói mình đi luyện tập. 2 tháng sau nhất định sẽ giữ lời hứa đến xem cuộc so tài rồi ôm Tiểu Thôn rời khỏi biệt thự bắt taxi đến ngọn núi Vu Ưng. Sư phụ lâu rồi không gặp, Diệp Thiên Thần đi sâu vào ngọn núi gặp một lão già mỉm cười nói. Bỏ qua chào hỏi đi, Bác Minh nói, hôm nay ta gọi ngươi đến là muốn dạy cho ngươi 2 thứ. Bác Minh nói tiếp, thầy dạy võ kỹ gì lợi hại sao? Diệp Thiên Thần nói, đúng vậy, nhưng mà con chó này không bình thường. Bác Minh nhìn Tiểu Thôn nói, nó là yêu thú gì thì con không biết nhưng thực lực là lục giai tam tang. Diệp Thiên Thần cười nói, coi như ngươi may mắn có thêm trợ lực. Bác Minh cũng mỉm cười nói, đầu tiên ta sẽ dạy ngươi một võ kỹ địa cấp nhị phẩm tên là Lôi Ấn Diệt Thiên Ấn. Bác Minh nói, võ kỹ này uy lực rất lớn, thực lực càng cao uy lực càng lớn. Bắc Minh nói, muốn luyện nó không phải chuyện dễ dàng, ngươi khi luyện đừng cố quá. Bắc Minh nói, sau đó Bắc Minh giải thích cho Diệp Thiên Thần về võ kỹ và cách thức thi triển rồi đưa Tiểu Thôn rời đi đến một nơi cách đó cũng không xa để tiện quan sát và giúp đỡ. Được rồi, thử thôi. Hai tay Diệp Thiên Thần ngưng tụ lôi điện, lôi ấn, đùng, khi Diệp Thiên Thần thi triển bước đầu tiên thì lôi điện nổ tung. A, Diệp Thiên Thần mặt đen như than ngơ ngác. Ha ha ha, dù gì cũng là lần đầu thất bại cũng là lẽ thường tình. Bắc Minh từ xa thấy cười lớn nói vọng lại, khi xưa người mất bao lâu để học thành võ kỹ này? Diệp Thiên Thần thi triển dược điển dùng dược lực hồi phục lại. Ta năm xưa học thành mất 10 ngày. Bắc Minh nói, ha, vậy đồ đệ bất tài này muốn đánh cược với sư phụ một chuyện được không? Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, người muốn đánh cược gì? Bắc Minh hứng thú nói, đồ đệ cược với sư phụ trong vòng 7 ngày đồ đệ sẽ học thành công môn võ kỹ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, nếu ta thua người muốn như thế nào cũng được, còn ta thắng thì... Diệp Thiên Thần nói ấp úng, thằng nhóc ngươi nhắm đến thứ gì muốn ta lấy sao? Bắc Minh nói, ha ha, người thực lực cao cường sống lâu vậy chắc biết được bí kỹ chứ. Diệp Thiên Thần cười nói, người nhắm đến bí kỹ. Bắc Minh nói, Diệp Thiên Thần mỉm cười nhưng không nói gì. Ta đúng là xui xẻo mới nhận ngươi làm đồ đệ. Bắc Minh nói, ta có một bí kỹ, nếu ngươi luyện được lôi ấn trước 7 ngày ta sẽ xem xét dạy cho ngươi. Bắc Minh nói, cảm ơn món quà của sư phụ rồi. Diệp Thiên Thần cười gian manh nói, cách chương.